vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 2, góc truyện audio.com, nhìn dãy số quen thuộc, cô không biết mình có nên nhận hay không. Hắn đính hôn, đã là của người khác rồi, từ đó cũng không còn quan hệ tới mình nữa. Nhưng tại sao nghĩ đến sau này sẽ không gặp mặt, sẽ không liên lạc, lòng của cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Hắn tại sao muốn xuất hiện? Tại sao phải cho cô hy vọng? Hạ Toa, em không sao chớ, thấy bóng lưng của Hạ Toa run run. Tiêu Thần đi lên phía trước, lại phát hiện cô đã sớm lệ rơi đầy mặt, đau lòng ôm vào trong ngực. Điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên. Hạ Toa tựa vào bả vai Tiêu Thần, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, thần sắc có chút lo lắng. Nghe đi, xem hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Tiêu Thần cúi đầu hôn một cái lên trán Hạ Toa khích lệ. Alo, Hạ Toa hít sâu một hơi. Nghe điện thoại, em khỏe không? Hôm nay vừa tới công ty, biết em nghỉ việc, anh tới nhà tìm em, nhưng chìa khóa của anh không mở được cửa. Anh biết em trách anh, nhưng em phải tin tưởng anh. Anh thật sự chỉ yêu một mình em. Giọng nói quen thuộc của Tần Lạc vang lên bên đầu dây điện thoại. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa sao? Yêu em mà lại cùng người khác lên giường, lại cùng người khác đính hôn, đây là yêu em sao? Nghe Tần Lạc giải thích, nhớ tới gần đây xảy ra đủ chuyện, tâm tình của cô thật sự không cách nào bình tĩnh, hướng điện thoại di động đầu kia hầm hừ. Hạ Toa, anh muốn gặp em, có mấy lời trong điện thoại cũng nói không rõ ràng lắm. Anh có thể giải thích? Bên đầu điện thoại kia giọng nói Tần Lạc có chút nóng nảy. Em không có rảnh, Hạ Toa nói xong cúp điện thoại di động. Xoay người nhào tới trong ngực Tiêu Thần khóc thành tiếng. Cô muốn gặp hắn, muốn nghe hắn giải thích, nhưng cô thật rất sợ. Cô không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn lén lén lút lút, không muốn mỗi lần gặp mặt giống như làm gián điệp. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người, hắn toàn bộ nghe được. Hắn thật rất muốn vọt tới công ty của Tần Lạc đánh hắn một trận tơi bời. Nếu lựa chọn buông tay, cần gì phải ây dưa đây? Từ ngày hắn nhìn thấy Hạ Toa, hắn cũng đã quyết định muốn cho cô hạnh phúc, coi như Tần Lạc không có rút lui, hắn vẫn sẽ chờ đợi ở bên người Hạ Toa. Huống chi hiện tại thế nào? Khóc mệt mỏi, khóc đủ rồi. Hạ Toa có chút xấu hổ ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Thần trước ngực đã sớm ướt đẫm. Dù gì nói thật xin lỗi. Đồ ngốc, giữa anh và em cần gì nói lời khách sáo vậy? Anh dẫn em đi rửa mặt thôi. Tiêu Thần cười nhạt, lôi kéo Hạ Toa hướng phòng vệ sinh đi tới. Trực tiếp đem hai người trên ghế salon bỏ quên. Nhìn hai người rời đi, Tô Mạc đối với Tiêu Thần cảm giác lại thích rất nhiều. Chuyện của Tần Lạc cô cũng nghe nói một chút. Hôm nay thấy Hạ Toa mang theo Tiêu Thần xuất hiện tại trước mặt cô thì cô thật sợ hết hồn. Nhưng mới vừa rồi thấy Tiêu Thần dịu dàng như vậy đối với Hạ Toa, cô rốt cuộc yên tâm không ít. Mặc dù cô vẫn cảm thấy Tống Tử Phong rất tốt, nhưng là kể từ khi gặp Doãn Tường, cô cũng hiểu một ít chuyện. Có lẽ có chút chuyện đã qua chính là đã qua, cưỡng cầu không được, giống như Hạ Toa và Tống Tử Phong, giống như Tống Tử Phong và cô. Không nghĩ tới Tiêu Đại Thiếu lại có thể dịu dàng như thế. Khi hắn thấy Hạ Toa và Tiêu Thần cùng xuất hiện thì trong lòng hắn thật sự có một chút cười. Nhào, nghĩ tới Hạ Toa là bạn thân của Tô Mạc cũng không có mở miệng. Phải biết rằng những người phụ nữ trước kia của Tiêu Thần không phải dáng người cao gầy, lung linh hấp dẫn, xinh đẹp như hoa, so với Hạ Toa đúng là một trời một vực. Thế nào, anh cảm thấy Hạ Toa không xứng với Tiêu Thần sao? Tô Mạc vừa quay đầu vừa hay nhìn thấy vẻ mặt không tin của Doãn Tường, không nhịn được chất vấn. Mặc dù Hạ Toa không được coi là mỹ nữ, dầu gì cũng là con gái, sao có thể chịu được hắn chất vấn như vậy? Đúng, đúng, là Tiêu Thần không xứng với Hạ Toa. Doãn Tường nhìn Tô Mạc trái lương tâm nói, Hạ Toa là bạn tốt của em không muốn từ trong miệng anh nghe được bất kỳ điều gì về cô ấy. Kể cả là biểu hiện trên mặt, nhìn bộ dạng Doãn Tường, Tô Mạc thay đổi bộ mặt mới vừa cười đùa, phất tỉnh nhìn Doãn Tường nói qua, anh hiểu rồi. Thấy Tô Mạc nghiêm túc, Doãn Tường liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Thật ra thì lần này Doãn Tường thật đúng là nhiều chuyện. chuyện của Tiêu Thần và Hạ Toa thì có quan hệ gì tới hắn? Hắn thấy hai người không thích hợp, thì hai người không thể ở chung một chỗ sao? Cách chương.